Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất Chương 2985, trục xuất sư môn. Năm càng, đồ quyển thế giới bên trong. Ngôn Kích khẽ cười nói, Lâm Bạch huynh đệ nói không sai. Các ngươi duy nhất sai chính là chọn sai thời gian. Không nên tại sinh nhật 7 ngày trước thời điểm, liền gấp đem chúng ta lừa qua đến. Nếu như các ngươi tại sinh nhật 1 ngày trước đem chúng ta lừa qua đến, chúng ta tất nhiên sẽ bỏ lỡ sinh nhật. Ngôn Kích nhìn xem Cầm Tâm nói ra. Cầm Tâm cô nương cười khổ một tiếng, không nói nữa. Lúc này, Lâm Bạch nhìn xem Cầm Tâm cô nương hỏi. Cầm Tâm cô nương, tại hạ còn có một cái nghi vấn. Không biết cô nương có thể vì ta giải hoặc. Vì cái gì Cầm Tâm cô nương không muốn để cho chúng ta mấy người tham gia sinh nhật đâu? Cầm Tâm cô nương khẽ cười nói. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng sao? Chư vị không đều đã xác định chúng ta thua sao? Đã như vậy, vậy liền không cần tại nhiều lời. Cầm Tâm cô nương cười khổ nói. Mà đang lúc Lâm Bạch tiếp tục ép hỏi thời điểm, đột nhiên, cái này một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới bên trong truyền đến một tia chấn động. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phía sau cách đó không xa xuất hiện một cái màu trắng môn hộ. Trông thấy cánh cửa này thời điểm, Cầm Tâm cô nương bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chúng ta có thể đi ra. Ngôn Kích khẽ cười nói. Mấy ngày nay đa tạ Cầm Tâm cô nương làm bạn. Cầm Tâm cô nương cầm đạo cùng kỳ đạo đều để Ngôn Mỗ bội phục đến cực điểm. Ngày khác may mắn, ổn thỏa còn tới lĩnh giáo. Liễu Uyên tức giận nói. Cái kia có nói nhảm nhiều như vậy. Cái kia môn hộ, có phải hay không thông đạo rời đi? Thư sinh Diệp Kính nói ra. Có phải hay không? Tìm tòi liền biết. Đang khi nói chuyện, thư sinh Diệp Kính cùng Liễu Uyên song song bay đi. Tiến vào trong cánh cửa. Từ đồ quyển thế giới bên trong nhảy ra ngoài. Mà Tô Đình Tông, Phong Tư Vân, Ngôn Kích cũng theo đó mà đi. Táo bạo nữ tử cùng Lâm Bạch bước chân hơi chút rớt lại phía sau một bước. Làm Lâm Bạch rời đi đồ quyển thế giới thời điểm, quay đầu nhìn về phía thất lạc Cầm Tâm cô nương, trong lòng không khỏi toát ra một cái nghi vấn. Vì cái gì nàng muốn ngăn cản chúng ta tham gia sinh nhật đâu? Chúng ta mấy người kia, không hề nghi ngờ là năm nay sinh nhật phía trên có hy vọng nhất đoạt giải quán quân người. Chẳng lẽ nói, bọn hắn không nghĩ rằng chúng ta đi cầu Vạn Bảo Chân Quân luyện khí sao? Có thể lại đang làm gì vậy đâu? Mang theo nghi vấn, Lâm Bạch quay người đi vào môn hộ sau đó. Nhảy ra mảnh thế giới này. Vạn Bảo Chân Quân đem đồ quyển ở giữa không trung triển khai. Tất cả võ giả đều nhìn thấy cái kia đồ quyển phía trên vẽ lấy một cái giếng cạn. Mà đang lúc giờ phút này, có từng cái võ giả giếng cạn kia bên trong leo ra. Tùy theo hướng phía trước nhảy lên, từ đồ quyển phía trên bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hóa thành một cái võ giả lớn nhỏ. Trưởng lão, thư sinh Diệp Kính cùng Liễu Uyên nhìn về phía lão giả đầu hói. Kinh ngạc hô, lão giả đầu hói mặt không thay đổi nhìn xem hai người. Nói ra, kêu các ngươi không nên chạy loạn. Các ngươi không phải không nghe. Tùy theo, Tô Đình Tông, Phong Tư Vân, Lâm Bạch, Ngôn Kích, táo bạo nữ tử Tần Di Quân, Lê Sán mấy người cũng tùy theo từ đồ quyển thế giới bên trong đi tới. Rơi trên mặt đất, Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm cười tiến lên hô. Ngươi làm sao tại cái này? Lâm Bạch lúc này quay đầu nhìn lại. Lúc này mới nhìn thấy Vạn Bảo Chân Quân bọn người. Tô Đình Tông đi vào Tô Võ Tư bên người. Sắc mặt có chút áy náy nói ra. Sư phụ, Tô Võ Tư âm thanh lạnh lùng nói. Ngã một lần khôn hơn một chút. Tô Đình Tông gật đầu nói. Đồ nhi minh bạch, tại cuối cùng, Cầm Tâm cô nương ôm một thanh cổ cầm, từ đồ quyển phía trên đi tới, nhìn về phía Vạn Bảo Chân Quân cùng Lạc Giáp thời điểm. Mang trên mặt một tia áy náy, Vạn Bảo Chân Quân nhìn thoáng qua Cầm Tâm sau đó, lắc đầu không nói. Lúc này, Vạn Bảo Chân Quân nói ra, chư vị, chuyện này là môn hạ của ta đồ nhi ngang bướng. Ta tất nhiên sẽ nghiêm trị bọn hắn. Cái kia đã như vậy, chư vị liền mời trở về đi. Lúc này bên trong đại điện tất cả mọi người nhao nhao ôm quyền nói ra. Chúng ta cáo từ, Nói xong, tất cả võ giả lần lượt rời đi bên trong đại điện. Các loại tất cả võ giả sau khi rời khỏi, Vạn Bảo Chân Quân sắc mặt lúc này mới lạnh xuống. Lạc Giáp vội vàng từ Vạn Bảo Chân Quân phía sau chạy đến, quỳ ở trước mặt Vạn Bảo Chân Quân, khóc ròng ròng nói: "Sư phụ, đây đều là chú ý của ta, cùng tam sư muội không quan hệ." Cầm Tâm cũng là quỳ ở trước mặt Vạn Bảo Chân Quân, thấp giọng nói ra: "Đây là ta cùng đại sư huynh hai người thương nghị tốt. Sư phụ nếu là muốn trách phạt, liền cùng nhau trách phạt đi." Vạn Bảo Chân Quân nhìn xem trước mặt hai người, trầm mặc không nói, mà đang lúc này, từ ngoài đại điện, vội vàng chạy vào hai nam một nữ. Ba người này, đương nhiên đó là Vạn Bảo Chân Quân mặt khác ba cái đệ tử. Nhị đệ tử, Trần Chi Hiểu, tứ đệ tử, Lộng Xương, ngũ đệ tử, Hổ Thất. Ba người đi tới, trông thấy đại sư huynh Lạc Giáp cùng tam đệ tử Cầm Tâm đều quỳ ở trước mặt Vạn Bảo Chân Quân. Ba người này, không nói hai lời liền đi qua quỳ xuống. Trần Chi Hiểu nói ra: "Sư phụ, chuyện này là chúng ta cùng nhau thương nghị." Tứ đệ tử Lộng Xương nói ra: "Sư phụ, nếu là ngươi muốn trách phạt lời nói, xin mời cùng một chỗ trách phạt đi." Hổ Thất quỳ trên mặt đất, trầm mặc không nói. Vạn Bảo Chân Quân nhìn về phía Hổ Thất, cười hỏi: "Hổ Thất, là ngươi nói cho bọn hắn?" Hổ Thất quỳ trên mặt đất, sắc mặt kiên định nói ra: "Chuyện này, can hệ trọng đại, đệ tử không thể không cáo chi mấy vị sư huynh sư tỷ." Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói: "Các ngươi đến là hiếu thuận a, biết mấy người kia chính là năm nay sinh nhật đoạt giải quán quân Lôi Cuốn, cho nên các ngươi dự định đem bọn hắn vây khốn, chờ sinh nhật vẫn còn có mới phát ra tới." Ha ha ha, làm tốt lắm a, làm tốt lắm a. Vạn Bảo Chân Quân cười, nhưng nụ cười của hắn lại là như thế băng lãnh, năm vị đệ tử đều nghe được. Vạn Bảo Chân Quân là thật có chút tức giận. "Người tới." Vạn Bảo Chân Quân lúc này vừa hô, lúc này từ ngoài đại điện đi tới mấy vị ký danh đệ tử, quỳ ở trước mặt Vạn Bảo Chân Quân, cung kính nói: "Đệ tử gặp qua sư tôn, xin mời sư tôn phân phó." Vạn Bảo Chân Quân nhìn về phía trước mặt quỳ xuống năm vị đệ tử, lạnh giọng nói ra: "Ta môn hạ có đại đệ tử Lạc Giáp, nhị đệ tử Trần Chi Hiểu, tam đệ tử Cầm Tâm, tứ đệ tử là Lộng Xương, ngũ đệ tử Hổ Thất, bất thủ môn quy, ngỗ nghịch sư mệnh, tội không thể xá. Ngay hôm đó lên, đêm này năm người trục xuất sư môn, trục xuất Hỏa Liên Sơn. Sau đó năm người cùng ta Vạn Bảo Chân Quân lại không bất luận cái gì liên quan, vĩnh viễn không được lại vào Hỏa Liên Sơn. Ngay hôm đó, chiêu cáo thiên hạ." Nói xong, Vạn Bảo Chân Quân phất ống tay áo một cái, bóng người biến mất tại bên trong đại điện, chẳng biết đi đâu. Trục xuất sư môn, chấm ngoặc kép. Lạc Giáp thất hồn lạc phách nhìn xem Vạn Bảo Chân Quân: "Vĩnh viễn không được lại vào Hỏa Liên Sơn, chấm ngoặc kép." Trần Chi Hiểu cũng là mở to hai mắt nhìn, mà Cầm Tâm cô nương trong mắt rơi xuống thanh lệ. Tứ đệ tử Lộng Xương càng là trực tiếp ngất đi. Hổ Thất sững sờ nhìn xem Vạn Bảo Chân Quân, hắn tuyệt đối không có cùng đến Vạn Bảo Chân Quân thế mà đích thực đem bọn hắn trục xuất sư môn rồi. Liền nghe thấy những lời này ký danh đệ tử, giờ phút này cũng đều là trợn mắt hốc mồm, toàn thân run lẩy bẩy. Trong lòng bọn họ đều tại phỏng đoán, cái này năm vị đệ tử thân truyền đến tột cùng làm sai chuyện gì, nhường Vạn Bảo Chân Quân tức giận như vậy, trực tiếp đem bọn hắn trục xuất sư môn. Bất quá Vạn Bảo Chân Quân đem năm vị đệ tử thân truyền trục xuất sư môn tin tức, tại ngắn ngủi nửa canh giờ ở giữa, liền trực tiếp quét ngang toàn bộ Hỏa Liên Sơn. Bây giờ ở trong Hỏa Liên Sơn có mấy chục vạn đến đây chúc thọ võ giả, nghe thấy tin tức này sau đó đều là dọa đến mất hồn mất vía.